Thần đạo Đan Tôn, chương 2445, quyết định trọng đại, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt đến độ cao của bọn họ, ai lại không phải thiên tài một thời đại, đạt đến trình độ cao nhất, ai yếu hơn ê nếu là việc tương lai, vậy liền giao cho tương lai đi giải quyết. Mục tiêu của Duyên Sinh Thiên Tôn rất đơn giản, chính là bảo vệ tính mạng của 5 người Lăng Hàn. Hai thiên tôn đại chiến, giơ tay nhấc chân đều là lực lượng cực kỳ vĩ đại, dễ dàng liền có thể để một tên tiên vương tầng 9 bỏ xuống. Cũng còn tốt, 5 người Lăng Hàn đã được Duyên Sinh Thiên Tôn đưa đầy đủ xa, bằng không cho dù ở chỗ này thời gian hỗn loạn, một đòn của Thiên Tôn vẫn có thể xuyên qua 5 tháng, cho bọn họ đả kích chí mạng. Khi lực lượng Thiên Tôn trên người bọn họ tiêu hao hết, thân hình tự nhiên cũng dừng lại, chỉ thấy bọn họ đã lướt qua cỏ xanh, phía trước xuất hiện từng cây cột thủy tinh, phản xạ ra bóng người của bọn họ. Nhưng động tác không giống bọn họ. Có ở tại chỗ đảo quanh, có đang ngồi xếp bằng tu luyện, có như phát điên mà vò đầu. Đây là ảo giác sao? Nhu yêu nữ nói, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu. Nơi này nếu là thời gian bí cảnh, vậy thời gian ở đây rất hỗn loạn. Có thể chúng ta nhìn thấy chính là một đoạn ngắn nào đó của tương lai. Nữ hoàng cùng Vũ Hoàng đều gật đầu. Hẳn chính là chỗ này. Lăng Hàn đánh giá xung quanh, theo tiểu tháp nói. Nơi này chính là phần cuối của thời gian bí cảnh, ở đây lấy lực lượng thời gian liền có cơ hội tu ra thân thể bí cảnh, bước vào tiên phù. 5 người đều tự tìm một vị trí, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xung kích tiên phù. Vậy thì xuất hiện một màn tương đồng như trong cột thủy tinh, hiển nhiên, nơi này đã ghi lại khoảng khắc của bọn họ trong tương lai. Thời gian bí lực, quả nhiên là bất phàm nhất, Lăng Hàn tâm niệm giật động, tiếp xúc thời gian bí lực bốn phía. Có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, thời gian hóa thành mảnh vỡ, cực kỳ thần kỳ. Lăng Hàn trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, đã sớm có tư cách xung kích tiên phủ. Bởi vậy, khi bí lực cuồn cuộn mà đến, ở trong lòng hắn lập tức bay lên tầng tầng hiểu ra. Đối ứng với nhau, hắc tháp trong thân thể hắn cũng bắt đầu biến hóa, đang phát tán ra ánh sáng óng ánh, sặc sỡ lóa mắt. Lăng Hàn hơi chần chờ, trước tiên tu luyện cái nào trong ngũ tạng. Trước tiên luyện tâm đi, hắn rất nhanh làm ra quyết định, tâm chính là lục phủ ngũ tạng chi chủ, tâm minh thì thần linh. Có điều, trước khi đột phá tiên phủ còn có một việc phải làm, là thu hết thảy phân hồn vào trong cơ thể. Đối với phân hồn phổ thông mà nói, chính là tứ hồn hợp nhất, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, kia là 9 phân hồn hợp nhất. Cảm ứng được sắp bị dung hợp, 9 phân hồn đều tỏa ra một luồng tâm ý không cam lòng. Bọn chúng không phải thần hồn của Lăng Hàn, mà là 9 đạo thiên địa bản nguyên, trước lấy hình thức của phân hồn tồn tại, tương đương với để bọn chúng thu được sinh mệnh độc lập, mà hiện tại bị Lăng Hàn thu hồi trong cơ thể, chẳng khác gì bị xóa đi tính độc lập, cái này tự nhiên để bọn chúng không cam lòng. Nhưng chúng nó là một bộ phận Lăng Hàn phân ra, lấy Lăng Hàn làm chủ, căn bản không thể phản kháng. Lăng Hàn hơi dừng lại một chút, đột nhiên cắn răng, quyết định không dung hợp 9 đạo thiên địa bản nguyên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể hắn đã có lạc ấn của thiên địa bản nguyên. Bởi vậy cho dù để cho lực lượng của 9 đạo bản nguyên chạy cũng không ảnh hưởng ngày sau ngộ đạo. Thế nhưng, thực lực của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Nói thí dụ như, bản nguyên trùng kích khẳng định không cách nào vận dụng. Nhưng ý niệm của Lăng Hàn thông suốt, liền không do dự nữa. Hắn vẫn tin chắc bản thân mạnh mẽ. Ngoại lực mạnh hơn, vậy chung quy là có cực hạn, mà bản thân mạnh mẽ mới là không có chừng mực. 9 bản nguyên đã cho hắn giúp đỡ cực lớn, vậy thả chúng nó tự do cũng là tôn trọng đối với bọn chúng, cảm kích đối với chúng nó. Đã như thế, thân thể của Lăng Hàn ở trong hắc tháp run lên, 9 phân hồn không ai không dồn dập bay ra thân thể của hắn. Hắn không muốn ngoại vật, muốn lấy lực lượng thuần túy nhất tự mình tiến quân tiên phủ, xung kích mạnh nhất. 9 phân hồn đều nhìn hắn tỏa ra vẻ cảm kích, từ xưa đến nay, có ai có thể khí phách như thế? Lăng Hàn lấy ra thời gian bí lực, bắt đầu rèn luyện trái tim, tu ra bí cảnh thứ nhất trong thân thể. Thần hồn vận chuyển, từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng xung kích, nguyên lực trong cơ thể hắn phun trào, quy tắc thời gian hóa thành ngọn lửa, rèn luyện trái tim của hắn. Tuy thời gian bản nguyên đã ly thể, nhưng tự có lạc ấn lưu giữ. Tỏa ra bí lực yếu ớt, phối hợp quy tắc thời gian hắn chạm tới, cùng một chỗ rèn luyện trái tim. Linh hồn của Lăng Hàn liền thành một cây cầu, một bên là thời gian bí cảnh, một bên là cơ thể của hắn. Ở trong bí cảnh này, thời gian là không có ý nghĩa, nháy mắt có khả năng là thiên cổ, nhưng thiên cổ cũng có khả năng chỉ là trong nháy mắt. Trong cơ thể Lăng Hàn, trái tim bị quy tắc thời gian luyện hóa, phát triển về phương hướng của bí cảnh. Cái này sẽ tự thành một không gian, có thể chứa vật, cũng có thể chứa người, còn có thể tồn trữ lực lượng, ôn dưỡng bảo khí, đạt đến trình độ cực cao, cái này sẽ diễn hóa ra một thế giới. Lăng Hàn đột nhiên có loại hiểu ra, chẳng trách thế gian nhiều bí cảnh như vậy, sợ là rất nhiều không phải thiên địa tự nhiên sinh thành, mà là bí cảnh của cường giả tiên phủ biến thành. Cái bí cảnh thứ nhất của hắn đang hình thành, mà lực lượng của hắn cũng đang tăng lên khủng bố. Cũng không biết qua bao lâu, bí cảnh thứ nhất, tâm, cuối cùng hoàn toàn hình thành. Thân thể của Lăng Hàn run rẩy dữ dội, một nguồn lực lượng mênh mông đang cuộn trào, muốn dâng trào ra. Xèo, thần hồn của hắn đột nhiên chuyển động, thối lui về phía lối vào. Hiệu lực của thiên thu nhất mộng đan kết thúc, Lăng Hàn phát ra một tiếng rên rỉ, đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy mồ hôi như mưa, cả người muốn hư thoát. Linh hồn bị mạnh mẽ hút ra thân thể, cái này không phải là một việc đùa giỡn. Bốn người Vũ Hoàng cũng đồng thời tỉnh lại, đều là lấy tay ôm đầu, có vẻ cực kỳ khó chịu. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, không khỏi lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Bốn người Vũ Hoàng lại không có một cái đột phá tiên phù. Cũng đúng, cái này không phải một lần là xong. Lăng Hàn, ngươi đột phá. Hổ nữ vô cùng phấn khởi nói. Nàng có thể cảm ứng được gợn sóng lực lượng kinh khủng trên người Lăng Hàn kia, vượt xa cấp độ của phân hồn. Cách chương.